Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1097, Vân Diệu Âm trả thù. Nguyên Thái Hư đã chết. Giờ khắc này, Vân Diệu Âm chỉ cảm thấy trời sập. Nàng ngơ ngác nhìn qua một mặt mỉa mai cười lạnh Vân Thanh Linh. Khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin thần sắc. Nàng Thái Hư ca ca, đã là chết rồi. Không, đây không phải là thật. Vân Diệu Âm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này cũng là trở nên có chút vặn vẹo. Nàng lặng lặng ngây người nửa ngày, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm rên rỉ. Tiếng như chim quyên khắp huyết, làm cho người nghe ngóng rơi lệ. Ngày xưa cùng với Nguyên Thái Hư thời gian rõ mồn một trước mắt. Nguyên Thái Hư âm dung tiếu mạo còn hiện lên ở trước mắt. Cái kia ôn nhu Thái Hư ca ca, cái kia chí bao gần yêu. Phảng phất là không chỗ vô năng Thái Hư ca ca, lại là chết rồi. Từ đây cùng nàng âm dương lưỡng cách. Vân Diệu Âm mặc dù trước đó bi thương tại tâm chết, nhưng là đó là bởi vì bị người hữu tâm tận lực phong tỏa tin tức. Vẫn luôn là coi là Nguyên Thái Hư từ bỏ nàng. Đây mới là đối Nguyên Thái Hư thất vọng đến cực điểm. Nhưng là trong lòng nàng, Nguyên Thái Hư vẫn như cũ là trọng yếu nhất người kia. Bây giờ nghe được nguyên lai đều là Vân Thanh Linh từ đó cản trở. Vân Diệu Âm khúc mắc cởi ra. Đối với Nguyên Thái Hư áy náy cùng tự trách, ngược lại là nhường nàng đối Nguyên Thái Hư so trước đó sâu hơn mấy phần. Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền nghe đến Nguyên Thái Hư đã bỏ mình tin dữ. Điều này có thể không cho Vân Diệu Âm cơ hồ phát cuồng. Vân Diệu Âm trong lòng rõ ràng, Nguyên Thái Hư chết tự mình cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải là mình giao ra Tường Vân Ôn Ngọc, Nguyên Thái Hư như thế nào lại dễ tin sàm ngôn, rơi vào người khác thiết tốt trong cạm bẫy, rơi vào hiện tại cái này thân tử đạo tiêu hạ tràng. Giờ khắc này, Vân Diệu Âm hận thấu tự mình, nhưng là nàng càng hận hơn vị kia thần giới đế tử. Vân Diệu Âm cũng không phải là người ngu, hiện tại cũng là phản ứng lại, chỉ sợ vị kia thần giới đế tử muốn nạp tự mình là thị thiếp. Vì chính là nhằm vào Nguyên Thái Hư, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy. Buồn cười nàng vẫn luôn chỉ là một cái người khác trong tay quân cờ, bị người khác chơi xoay quanh, mà tự mình còn không tự biết. Nàng hận Tần Đình, nhưng là nàng hận nhất vẫn là Vân Thanh Linh. Tần Đình thân phận địa vị quá cao, thật sự là quá cao quá cao. Cao đến kỳ thật Vân Diệu Âm cũng không có phát giác. Trong nội tâm nàng đối Tần Đình thân phận kỳ thật cực kỳ e ngại. Nàng mặc dù rõ ràng biết rõ đây hết thảy kẻ đầu têu là Tần Đình, nàng hẳn là hận Tần Đình, nhưng là trong nội tâm nàng rất chỗ sâu, nhưng cũng không dám hận Tần Đình. Điểm này, liền liền Vân Diệu Âm cũng không có phát giác. Hoặc là nói, Vân Diệu Âm phát giác, nhưng là nàng lại không chịu thừa nhận. Cho nên Vân Diệu Âm đem đầy ngập hận ý, đều là quán chú đến Vân Thanh Linh trên thân. Dù là Vân Thanh Linh ngang ngược càn rỡ, nhưng nhìn đến Vân Diệu Âm oán độc đến cực điểm nhãn thần, cũng là nhịn không được trong lòng giật mình. Trên mặt nàng tiếu dung cứng đờ, lập tức lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tại vân giới ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng nơi này là thần giới, phu quân cực kỳ thưởng thức ta, ngươi lại có thể làm gì được ta? Sư muội, nhìn ta ngày sau làm sao nắm ngươi, ngươi tạm chờ lấy đi, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng tương đương. Vân Diệu Âm nhìn qua Vân Thanh Linh, trên mặt điên cuồng hận ý chậm rãi biến mất, trở nên mặt không biểu lộ. Thế nhưng là chính là loại này mặt không biểu lộ, ngược lại là càng làm cho Vân Thanh Linh trái tim băng giá. Vân Diệu Âm, sợ không phải điên rồi đi. Vân Thanh Linh âm thầm đề phòng rồi lên. Nếu là Vân Diệu Âm đột nhiên nổi điên, hướng nàng xuất thủ muốn cùng nàng đồng quy vu tận liền hỏng. Nàng mới vừa vặn trở thành thần giới đế tử phi, còn có tốt đẹp vinh hoa phú quý không có hưởng thụ. Có thể nào tại cái này lật thuyền trong mương? Nhìn qua Vân Thanh Linh kia đề phòng thần sắc, Vân Diệu Âm bỗng nhiên yếu ớt cười một tiếng. thấp giọng đây lẩm bẩm nói. Sư tỷ, ngươi khó nói là sợ ta ở chỗ này cùng ngươi đồng quy vu tận hay sao? Nghe Vân Diệu Âm cái này sâu kín ngữ khí, Vân Thanh Linh hai mắt nhắm lại. Không thích hợp, cái này Vân Diệu Âm. Không thích hợp, Vân Diệu Âm nói khẽ. Sư tỷ, ngươi muốn mở ra trong lòng báo âm, trở thành quyền nghiêng thiên hạ đế tử phi. Nhân thể tất yếu thu hoạch được thần giới đế tử sủng ái. Nói một cách khác, nếu là không có thần giới đế tử sủng ái, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Vân Thanh Linh cười lạnh nói. Cái này không cần sư muội ngươi lo lắng. Bản cung tâm cơ mưu kế, không kém gì người bên ngoài. Ta có thể trợ giúp phu quân thành tựu đại nghiệp, mà phu quân cũng là sẽ một mực sủng ái ta. Vân Diệu Âm yếu ớt cười một tiếng. Quỷ dị không nói lên lời dọa người. Ta cũng sẽ là dốc lòng phụng dưỡng thần giới đế tử. Cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Sư tỷ, ngươi yên tâm. Ta lại so với ngươi hơn được sủng ái. Chỉ cần có ta ở đây đế cung một ngày. Cái này thần giới liền sẽ không có ngươi một chỗ cắm rùi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ để cho ngươi bị thần giới đế tử. Không, là bị phu quân đày vào lãnh cung biến. Vân Thanh Linh sợ ngây người. Nàng biết rõ Vân Diệu Âm tất nhiên sẽ cực kỳ hận nàng. Khẳng định là sẽ tìm cơ trả thù nàng. Nhưng là nàng không nghĩ tới Vân Diệu Âm lại là muốn như thế trả thù. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.